Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 661, chương 662, nâng lên Gatling Gun điên cuồng đuổi theo 6 người. 4 canh, lúc trước Triệu Giao cho ám hiệu của hắn là tới đến cái này Trung Châu, sau đó tiến về Thanh Liên Hồ, như vậy nhất định có nàng làm như thế lý do. Chúng ta bây giờ liền chạy tới Thanh Liên Hồ a. Có Ya Hào bản đồ vệ tinh thu thập, Lưu Du rất nhanh liền có thể khóa chặt chỗ đó. Bên kia khoảng cách nơi đây không tính xa xôi. Chẳng qua nếu như ngồi lên xe Việt dã chạy như bay buổi sáng, đánh giá cũng sẽ không quá lâu. Ra tòa hành trì này, bọn họ tiếp tục một đường xâm nhập bên trong đi ở giữa bộ. Vương tộc tọa lạc tại Trung Châu phía Nam Bộ, mà Lưu Du lần này đi trước phương hướng lại là Tây Nam. Lưu huynh đệ, cái này lồng sắt làm sao sẽ chảy? Trên đường đi, Huyền Môn Thánh Tử bình thời lạnh lẽo, cô quạnh phạm đều thời gian không được. Lưu Du khống chế cái đồ chơi này gọi xe, nhưng là hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Hơn nữa, cái này lao vùn vụt tốc độ, quả thực nhanh đến mức ép một cái a. Yên tâm ngồi xong, Lưu Du cũng lười giải thích. Rất lâu không có mở Việt dã thoải mái một cái, lần này hắn liền tốt hưởng thụ tốt. Chân ga dẫm lên địa, lao nhanh một đợt, bóng đêm rất nhanh liền phủ xuống. Lưu Du mở đèn lớn, tốc độ cũng không có trước đó chạy như điên nhanh như vậy. Không bao lâu, bọn họ liền gặp được một chi thợ săn tiền thưởng. Hơn nữa thực lực của những người này chất lượng đều tương đối cao. Thuần một sắc thiên nguyên cảnh cao thủ, thậm chí còn có một vị nguyên phủ cảnh. Dạng này đội ngũ, tại Thiên Nam Quốc bên kia tuyệt đối là có thể xông pha. Đây là cái gì thiết quái vật? Khi bọn hắn nhìn thấy Lưu Du xe Việt dã lúc, cũng sững sờ. Có thể chạy hơn nữa còn biết phát sáng, thật chướng mắt. Lưu Du ngừng lại, đem xe thu vào lớn chừng ngón tay cái bao con nhộng. Sắc trời đã tối, không biết có thể mấy vị có thể hay không được cái phương tiện. Những người này đều bảo trì cảnh giác, dù sao Lưu Du ra sân có chút khác thường, lớn như vậy lồng sắt lại còn có thể chạy nhanh như vậy, hoàn toàn vượt qua lẽ thường. Các người yên tâm, ta sẽ không bạch bạch phiền phức các vị. Lưu Du lấy ra chút thối thể dịch, trừ bỏ vị kia nguyên phủ cảnh, những người khác phi thường đỏ mắt. Ngài là luyện dược sư? Bọn họ chấn kinh rồi. Có thể xuất ra thối thể dịch dạng này linh dược, không phải luyện dược sư là ai? Xuất thủ hào phóng như vậy, không phải luyện dược sư là ai? Có thể nói là... Lưu Du nhún vai, bất quá lấy ra chỗ tốt, bọn họ cũng rất nhanh nhiệt tình, trừ bỏ vị kia nguyên phủ cảnh cường giả còn có chút cảnh giác bên ngoài. Người khác cũng là đối với Lưu Du hai người không có gì lãnh đảm. Không biết các hạ muốn đi nơi nào? Đúng vậy a, mấy ngày qua, chúng ta nhưng lại gặp có không ít cùng ngươi tuổi tác như vậy tuấn kiệt đi qua nơi đây. A. Lưu Du biểu lộ có chút cổ quái, hắn dọc theo con đường này chậm trễ không ít thời gian. Người khác đã đi đầu một bước, hôm trước ta còn chứng kiến một vị long khí quấn thân thiếu niên. Đúng là nguyên phủ cảnh tầng 7 tiểu thế giới cao thủ. Có thể nói kinh tài tuyệt diễm a. Lúc này, một người hơi có chút rung động nói ra, vậy chờ thực lực tồn tại, hắn chỉ có thể ngưỡng vọng. Có lẽ cả một đời đều không đạt được cao như vậy tốc độ. Bàn về thiên tư tầm quan trọng, cửu hoàng tử cũng tới. Long khí quấn thân, vừa lúc lại là nguyên phủ cảnh cao giai. Hơn phân nửa là hắn cũng tới a. Ngồi ở phía trước cái này trồng chất bắt đầu thật cao củi lửa trồng. Ngọn lửa đỏ bừng sắc thái để cho hắn đệ nhất cảm nhận được ngưng trọng cảm giác. Lần này cổ tiên điện xuất thế, có lẽ cạnh tranh không có hắn trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Một đêm trôi qua, Lưu Du đều không có chợp mắt. Sáng sớm hôm sau, liền cùng những tiền thưởng này thợ săn từ biệt, tiếp tục lên đường. Còn tốt nơi này có thương nghiệp đội hành vi đường cái, xe Việt dã thông qua hoàn toàn không có áp lực. Thanh Liên Ao cũng không phải là tại trong một tòa thành trì, mà là ở vào đại hoang ở giữa. Bọn họ lái xe cũng chỉ có thể đến nửa, đến lúc đó còn muốn bỏ xe tiếp tục đi bộ xâm nhập cổ rừng ở giữa. Oanh, bỗng nhiên, trước mắt con đường nổ tung, một đạo hồng quang giống như trong địa ngục hỏa diễm giống như mãnh liệt phun dâng lên. Lưu Du trước tiên khởi động bảo hộ lồng năng lượng, lúc này mới tránh khỏi những cái kia phi thạch tổn thương. Có người tập kích, Huyền Môn Thánh Tử mở cửa xe ra, sau đó liền bốc lên đến giữa không trung. Không biết các vị mấy cái ý nghĩa, vì sao công kích chúng ta? Lập tức, tại chung quanh nơi này, xuất hiện 7-8 đạo thân ảnh. Bọn họ lăng bước hư không, lấy một vòng bạch quang che lại chân dung, hơn nữa sát khí tràn ngập. Lưu Du chậm rãi xuống xe, nhìn xem đỉnh đầu xung quanh xuất hiện những cái này tạp ngư. Có thể nói chuyện cũng đừng trầm mặc, nếu không các ngươi liền tại trên cái thế giới này một câu cuối cùng di ngôn cũng không có. Hắn, lời này sinh vừa rồi rơi xuống, phía trên cái kia mấy bóng người lập tức liền triển khai lăng liệt công kích. Ầm ầm, chỉ thấy một đạo kinh thiên lôi tránh vạch phá mảnh này lam thiên, mang theo tràn đầy địa khắc nghiệt vị đạo, hung ác cực cay. Lại lúc, một cái to lớn bạch cốt thủ từ mây đen bên trong dò xét xuống, phá vỡ không khí, đổ ập xuống chính là tiêu diệt xuống. Người đại gia, Lưu Du giận mắng một tiếng, những người này không thanh không bạch liền đối hắn môn hạ sát thủ. Hoàn toàn chính là xem thường bọn họ, xem thường Trang Bức Vương. Lưu huynh, cẩn thận rồi, những người này kẻ đến không thiện. Huyền Môn Thánh Tử trên người lần nữa hiện ra đạo ngân quang kia. Ngay sau đó một tôn bạc người xuất hiện, kinh khủng chiến khí bộc phát, bạc nhân khẩu nôn huyền quang, trực tiếp đánh bể to lớn kia xương tay. Phá, Lưu Du cầm trong tay kim cô bổng, nghịch thiên mà lên, lấy một chiêu quét ngang chư thiên chi thế, triệt để đem đạo kia lôi quang oanh cái hư vô. Nhưng là sát phạt, cũng không hội ngừng bước cùng này. Bọn họ là cường giả chân chính, nguyệt phủ cảnh thực lực, trọn vẹn 8 người, đồng thời xuất thủ, cho dù là bán thần đối phó, đều sẽ có chút cố hết sức. Bất quá Lưu Du không phải bình thường bán thần thực lực. Hắn khí diễm trương dương, hai tay trương hợp ở giữa, Gatling gun trống giống xuất hiện, lần này viên đạn toàn bộ cải tiến thành lực sát thương cực lớn cỡ nhỏ ly tử pháo. Phanh phanh phanh phanh, làm họng súng chuyển động thời điểm, trận này đơn phương ngược lại sát cục bắt đầu rồi. Những người này hoàn toàn mộng, bị Lưu Du vũ khí trong tay cuồng loạn đến loạn trận hình. Phốp, làm trận hình vừa loạn, Huyền Môn Thánh Tử liền có cơ hội để lợi dụng được. Cái kia tôn bạc hai người lần nữa há miệng, phun ra một đạo huyền quang, làm cho một người mất mạng, trực tiếp hóa thành huyết vụ, bị chết không minh bạch. Không tốt, chúng ta rút lui. Rốt cục, những người này nếm được lợi hại. Bọn họ lúc đầu cho rằng lấy mạnh như vậy trận thế đủ để tiêu diệt tất cả đối thủ. Đáng tiếc là đối phương chiêu số thiên kỳ bách quái, chưa từng nghe thấy. Đi, đi được sao? Lưu Du cái kia mênh mông chiến ý bạo phát, trong tay vô hạn đạn dược đánh nát những người này một kiện lại một kiện linh bảo, để cho trong lòng bọn họ đại thống. Làm ngươi phải đào mấp mô người khác thời điểm, vậy liền làm tốt tùy thời bị trái lại thảo chuẩn bị. Động tĩnh của nơi này rất nhanh liền đưa tới bởi vì Thanh Liên Ao mà hội tụ đến này tuấn kiệt môn. Nhưng là bọn họ tiếp xuống nhìn thấy một màn, liền có chút phản loài người. Bởi vì thiếu niên kia cầm một tông không biết tên bảo khí chính đuổi theo mấy người đồng thời khai hỏa, những người này bảo khí không ngừng sụp đổ. Quá trình toàn bộ cao năng. Hắn là ai? hắn đang làm gì? Một màn này quả thực quá mức hung tàn. Chạy, ha ha ha, các ngươi chạy a, lão tử hôm nay không đem các ngươi làm ra cứt đến. Cái kia chính là ba ba đối với các ngươi nhân từ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.